Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, ta cũng muốn ôm một cái. Diệp Hải vẻ mặt thản nhiên đứng lên. Nếu như có lông vũ, bức cách càng cao hơn. Hắn đi dạo đi tới đái Mộc Bạch phía sau. Vỗ vỗ đái Mộc Bạch vai. Nói: Mộc Bạch, đại thế bên dưới, Tinh La Đế Quốc có điều châu chấu đá xe. Dù cho cắn răng kiên trì, ở Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc song trọng tạo áp lực bên dưới, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 1-2 năm mà thôi. Đến lúc đó, người nhưng là cũng không còn có kè mặc cả khả năng. Chấm ngoặc kép, đái Mộc Bạch trầm mặc một lát. Nói, người tới chỗ của ta, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Diệp Hải nói, Bỉ Bỉ Đông muốn trực tiếp tấn công Tinh La Đế Quốc. Người hẳn phải biết, mấy năm qua, Bỉ Bỉ Đông vẫn đang vì chiến tranh làm chuẩn bị. Võ Hồn Điện các nơi phân điện, bất cứ lúc nào có thể điều động lượng lớn hồn sư. Ta hướng về Bỉ Bỉ Đông muốn một năm này, ở trong vòng một năm bắt Tinh La Đế Quốc. Nếu như ta có thể làm được, nàng nhường ta làm giáo hoàng. Đến thời điểm, ngươi làm đế vương, ta làm giáo hoàng. Làm sao? Đái Mộc Bạch nói, nếu như ta làm đế vương, còn muốn bị hạn chế, vậy ta cái này đế vương làm có ý nghĩa gì? Diệp Hải nở nụ cười. Nói, chuyện này ở ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta liền trở về bẩm báo Bỉ Bỉ Đông. Có điều ngươi cần phải hiểu rõ. Võ Hồn Điện một khi quyết định tấn công Tinh La Đế Quốc, vậy coi như cũng không còn cách nào cứu vãn lại. Chấm ngoặc kép, đái Mộc Bạch sắc mặt biến đổi một hồi. Nói, có thể cho ta thời gian mấy ngày suy tính một chút sao? Diệp Hải lắc lắc đầu. Nói, không cần, ngươi tiếp tục làm ngươi Bạch Hổ công tước người thừa kế hợp pháp thứ nhất đi. Ta đi, dứt lời, Diệp Hải cũng không lưu luyến, trực tiếp đi ra thư phòng. Thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Đái Mộc Bạch đuổi theo ra thư phòng, nhưng chỉ nhìn thấy Diệp Hải bóng lưng biến mất, liền giữ lại đều không có cơ hội nói. Đái Mộc Bạch kinh ngạc mà đứng ở ngoài thư phòng, không biết qua bao lâu, mới thăm thẳm thở dài, trở về thư phòng. Nếu như muốn không tạo thành quá to lớn thương vong, bắt Tinh La Đế Quốc, cái kia nhất định phải muốn tìm một cái đáng tin cậy, đồng thời ở Tinh La Đế Quốc ngồi ở vị trí cao người, như vậy mới có thể ở trong ứng ngoài hợp bên dưới, giết chết Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất Chu Gia cường giả, tiến tới khống chế toàn bộ Tinh La Đế Quốc, đáng giá Diệp Hải tin cậy người. Hơn nữa ở Tinh La Đế Quốc có nhất định năng lượng, chỉ có đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người. Hai người đem so sánh bên dưới, khẳng định là đái Mộc Bạch càng thích hợp một ít. Nhưng nhường Diệp Hải không nghĩ tới là, đái Mộc Bạch trở về Tinh La Đế Quốc, trục xuất đái Duy Tư sau khi, đã vậy còn quá tiếc mệnh, như thế nhát gan sợ phiền phức. Ở Diệp Hải bày ra nhiều như vậy lý do tình huống, đái Mộc Bạch lại vẫn nói cân nhắc mấy ngày. Dưới tình huống như thế, dù cho đái Mộc Bạch đáp ứng rồi Diệp Hải, ở quá trình bên trong, đái Mộc Bạch cũng rất có thể hối hận, tạo thành toàn bộ sự tình thất bại. Vì lẽ đó Diệp Hải trực tiếp từ bỏ đái Mộc Bạch, đưa mắt tìm đến phía hiểu rõ Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh ở trong gia tộc năng lượng tuy rằng kém một ít, có điều nên cũng đủ. Diệp Hải vừa nghĩ, một bên hướng Chu Trúc Thanh phủ đệ đi đến. Chu Trúc Thanh du lịch toàn bộ Đấu La Đại Lục sau khi, liền trở lại Tinh La Đế Quốc, đồng thời viết thư cho Diệp Hải, nói cho hắn mình đã trở lại Tinh La Thành, có thể bất cứ lúc nào tìm đến nàng chơi một nhất ám kỳ ý vị tương đương rõ ràng. Còn kém viết xuống đến, đi tới trước cửa phủ đệ. Diệp Hải suy nghĩ một chút, không có nhường người gác cổng thông báo, trải qua cửa phủ đệ, không có tới gần. Vòng quanh đi tới một chỗ góc tường dưới, nhẹ nhảy vào. Diệp Hải không biết Chu Trúc Thanh ở phòng nào, hắn liền trốn ở một gian phòng chứa củi bên trong, vẫn từ buổi chiều chờ đến tiếp cận buổi tối này mới tìm được cơ hội dùng cơm tối thời gian. Một đội hơn 10 cái hầu gái từ phòng bếp phương hướng mênh mông cuồn cuộn đi tới trong đó cửa một căn phòng. cầm đầu đầu lĩnh hầu gái nhẹ nhàng gõ cửa, nói, tiểu thư, nên ăn cơm tối. Bên trong truyền đến Chu Trúc Thanh lành lạnh âm thanh, vào đi. Hơn 10 cái hầu gái nối đuôi nhau đi vào gian phòng. Ở bên ngoài gian nhà trên bàn bày ra tốt thức ăn. Đầu lĩnh hầu gái trong chiều nhà nhẹ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ nhóm liền đi xuống trước. Ừm, Chu Trúc Thanh trầm thấp đáp một tiếng. Các thị nữ cẩn thận đóng cửa lại. Đi ra, Diệp Hải lại đợi một lúc. Sau đó lúc này mới lặng lẽ đi tới Chu Trúc Thanh cửa gian phòng. Lẳng lặng nghe một hồi âm thanh. Nghe được nhỏ bé tiếng nhai nuốt. Hắn một hồi đẩy cửa ra. Đi vào, vừa đi vừa thấp giọng nói. Là ta, chấm ngoặc kép, âm thanh im bặt đi. Diệp Hải trong tầm mắt, lẳng lặng bày ra cái bàn lớn bên. Ngồi hai cô bé. Một cái tự nhiên là Chu Trúc Thanh, một cái khác, nhưng là Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh thấy cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một cái bóng đen đi vào. Nàng vừa định đứng lên đến lớn tiếng quát hỏi, khi nhìn thấy là Diệp Hải thời điểm, biểu hiện rõ ràng hơi ngưng lại. Tiếp theo, trên mặt nổi lên không kìm nén được ý mừng. Nàng đứng lên đến nghĩ đi tới, nhưng là Ninh Vinh Vinh so với tốc độ của nàng càng nhanh hơn. Trực tiếp đứng lên nhào tới Diệp Hải trong lồng ngực. Chu Trúc Thanh thân thể định ở tại chỗ. Nàng giờ khắc này thật sự có chút hối hận. Tại sao phải nhường Ninh Vinh Vinh ở lại? Diệp Hải ôm Ninh Vinh Vinh. Cười khổ nói. Vinh Vinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng. Hơi đỏ mặt, đẩy ra Diệp Hải. Chất vấn, ta còn không hỏi ngươi. Ngươi tại sao muốn đi Thất Bảo Lưu Ly Tông gây sự? Diệp Hải mở ra tay, nói, ta không phải không làm sao bọn họ sao? Ninh Vinh Vinh vẫn như cũ không hài lòng, nói, vậy cũng không được, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại không chọc giận ngươi. Hơn nữa, ta ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi còn đi gây sự, ngươi đúng hay không không thích ta? Ngoặc kép, ta lúc nào nói thích? Chấm ngoặc kép, tốt, ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi còn thích ta. Ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi ta biết. Lần sau coi như đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cũng muốn nói với ta một tiếng. Có được hay không? Diệp Hải một mặt không nói gì. Nói, ta hiện tại muốn hỏi một chút ngươi. Vì sao lại ở Trúc Thanh nơi này? Ai đưa ngươi đến? Ninh Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư. Sức chiến đấu chính là cặn bã. Căn bản không có một mình vượt đế quốc du lịch năng lực. Ta một vị trưởng bối vừa vặn có chuyện quan trọng đến Tinh La đế quốc bên này. Ta liền để hắn mang theo ta đến Tinh La thành. Tìm Trúc Thanh chơi 2 ngày. Ngươi biết không? Từ khi ngươi tổn thương kiếm ra ra. Tâm tình của ta liền rất không tốt. Ta rất sợ sệt ngươi bỗng nhiên không cần ta nữa. Chấm ngoặc kép. Nói. Ninh Vinh Vinh lại lần nữa ôm Diệp Hải. Nhẹ giọng dù gì nói. Diệp Hải. Đáp ứng ta. Bất luận phát sinh cái gì, ngươi không muốn vứt bỏ ta, có được hay không? Diệp Hải nhẹ nhàng sờ sờ Ninh Vinh Vinh nhu thuận tóc. Khẽ cười nói, nếu như Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Có điều phụ thân ngươi sao? Ngươi biết, ta cùng hắn từ trước đến giờ không làm sao đối phó. Chấm ngoặc kép, ôm một lúc, Diệp Hải đẩy ra Ninh Vinh Vinh. Nói. Ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói. Tốt, Ninh Vinh Vinh vui vẻ nói. Các loại, Chu Trúc Thanh đi tới. Vòng qua Ninh Vinh Vinh, đi tới Diệp Hải bên người. Nàng nhìn về phía Diệp Hải, nhỏ giọng nói. Ta cũng muốn ôm một cái. Chấm ngoặc kép, nói xong, một hồi ôm lấy Diệp Hải. Có thể thấy được, Chu Trúc Thanh nói ra câu nói này, là khắc phục rất lớn trong lòng chướng ngại. Nàng giờ khắc này mặt đều đỏ đến bên tai, mặt chôn ở Diệp Hải trước ngực, không dám nhìn hắn. Chu Trúc Thanh vóc người không phải Ninh Vinh Vinh có thể so sánh. Giờ khắc này ôm chặt Diệp Hải, dĩ nhiên nhường Diệp Hải đều có loại không thở nổi cảm giác. Chu Trúc Thanh dù sao ra mặt mỏng, chỉ là ôm 2 giây, liền buông tay ra, không giống Ninh Vinh Vinh, đầy đủ ôm mấy phút. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Chu Trúc Thanh cũng ôm Diệp Hải một hồi. Bĩu môi, Có điều không nói cái gì. Hai người hiện tại là cạnh tranh quan hệ. Diệp Hải không thuộc về các nàng bất luận người nào. Nàng không có bất kỳ lý do ngăn cản Chu Trúc Thanh. Ba người ngồi trở lại bên cạnh bàn. Vừa ăn vừa nói. Ninh Vinh Vinh hỏi. Người đến Trúc Thanh nơi này làm cái gì? Diệp Hải cười híp mắt nói. Tìm nàng chơi à? Không được sao? Ninh Vinh Vinh chu mỏ một cái. Nói. Được à? Làm sao không được? Ngươi làm cái gì là sự tự do của ngươi? Ta có thể quản không được. Dù cho ngươi muốn đi chết. Muốn ăn phân. Ta cũng quản không được. Ai nha, ngươi cho ta buông tay ra. Ninh Vinh Vinh vuốt ve Diệp Hải vặn chính mình khuôn mặt tay. Xoa xoa khuôn mặt, đau nói. Xú nam nhân, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải hướng về trong miệng bíu mấy cái cơm. Cười nói, ta tới nơi này trước. Thấy Mộc Bạch, thương lượng với hắn một ít chuyện. Thuận tiện đến nhìn Trúc Thanh. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục hỏi. Trúc Thanh, người tương lai có thể hay không kế thừa Chu gia tước vị? Chu Trúc Thanh gia tộc cũng có công tước tước vị, địa vị phi thường cao quý. Hơn nữa đương nhiệm công tước chỉ có hai cái con gái, không có nhi tử. Chu lão công tước ý tứ, nguyên vốn là muốn từ Bàng Chi nhận làm con thừa tự một đứa con trai, đến kế thừa công tước chức vị. Trước đây Chu Trúc Thanh thiên phú vẫn không có hiển lộ ra. Liền Chu Trúc Vân cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là Tiếu Nghĩ kế thừa tước vị. Kỳ thực Đấu La Đại Lục lên cũng không có nam tôn nữ ti quan niệm. Nhưng nữ tử thiên sinh không thích hợp làm đánh đánh giết giết sự tình. Vì lẽ đó như thế gia tộc người lãnh đạo sẽ không do nữ tử đảm nhiệm. Nhưng Chu Trúc Thanh không giống. Nàng võ hồn thăng cấp làm Ngân Nguyệt dùng. Khiến sau khi thiên phú thực sự là quá mạnh mẽ. Y theo hiện tại tốc độ tu luyện, Chu Trúc Thanh rất có thể ở 40 tuổi trước, tu luyện tới phong hào đấu la. 40 tuổi phong hào đấu la, so với trong lịch sử trẻ trung nhất phong hào đấu la Đường Hạo còn muốn sớm 4 năm trở thành. Phong hào đấu la, loại này yêu nghiệt thiên phú, nhường lão công tước không thể không một lần nữa cân nhắc Chu Trúc Thanh giá trị. Nếu như Chu Trúc Thanh tương lai thật sự có thể trưởng thành đến phong hào đấu la bước đi này, vậy thì có thể che chở Chu gia chỉ ít trăm năm trở lên. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, nói, phụ thân muốn nhường ta kế thừa Chu gia công tước tước vị. Nhưng ta chỉ muốn gả cho người mình thích, chấm ngoặc kép, kế thừa Chu gia tước vị. Chu Trúc Thanh liền tất nhiên không thể lập gia đình, có nam nhân cũng chỉ có thể là làm cho nam nhân ở rể. Nhưng Diệp Hải loại tính cách này cao ngạo ra hòa, ở rể cái từ này, e sợ căn bản không có ở hắn từ điển xuất hiện qua. Diệp Hải trầm ngâm nói, trừ không thể lập gia đình này một hạng, ngươi có muốn hay không kế thừa tước vị? Chu Trúc Thanh cau mày nói, kế thừa tước vị sau khi, là tất nhiên không thể lập gia đình, điểm này là không có cách nào biến mất, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Hải suy nghĩ một chút. Đổi lời giải thích, nói, nếu như ngươi thích người, đồng ý ở rể đến nhà ngươi, ngươi có muốn hay không kế thừa tước vị? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh con mắt nhất thời sáng ngời. Lời này bất luận kẻ nào nói, Chu Trúc Thanh đều sẽ không tin tưởng. Nhưng lời này là Diệp Hải nói, Chu Trúc Thanh lập tức coi như thật. Nàng tầng tầng gật đầu, nói, nghĩ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.